Chương 3 Trại cải tạo Thủ Đức. Phần 1 Trại cải tạo Thủ Đức. Cảm tưởng đầu tiên khi đến trại Thủ Đức là chúng tôi thật sự ở tù. Trại là trung tâm cải huấn nữ can phạm của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nó đã được xây dựng từ thời thực dân Pháp. Tôi không biết rõ lắm, nhưng quả thật là kiên cố. Gần 15 tháng ở trại Long Thành, chúng tôi chưa hề bị nhốt trong phòng giam. Nhưng khi vừa đến trại Thủ Đức, điều đầu tiên mà họ làm là khóa trái cửa phòng lại ngay sau khi chúng tôi đi vào. Trại nằm trong thị xã Thủ Đức, cách Sài Gòn khoảng 15 cây số. Một vòng rào làm bằng tường xi măng bao quanh trại với kẽm gai bên trên. Hai bên cánh cổng chính bằng sắt là hai vòng gác. Ở mỗi góc tường có một chòi canh. Một cái sân rộng phía sau cổng chính dẫn đến một bức tường ngăn cách sân với khu trại giam bên trong. Chỉ có một cánh cổng nhỏ ở bức tường ấy. Và kiến trúc ở phía góc sân được dùng làm văn phòng cho các cán bộ và ban giám thị. Qua bức tường ấy, chúng tôi phải đi giữa một con hẻm hẹp khoảng 1,5 mét, có hai bức tường ở hai bên giống như giao thông hào. Đầu tiên, tôi được dẫn vào một phòng giam ở khu B, có hai cái bục xây bằng xi măng cao khoảng 1 thước ở sát hai bên tường. Phần giữa hai bục ấy là lối đi dẫn đến một cái nhà cầu ở cuối phòng. Những bức tường xây quanh cái sân nhỏ phía trước phòng giam. Do đó chúng tôi chỉ thấy được những người ở cùng buồng giam, chứ không thấy được những người ở khác buồng. 40 người được nhốt trong một phòng giam có một nhà cầu với hai lỗ cầu được thông bằng nước và có một vòi tắm. Ít ra thì nó cũng sạch sẽ hơn cái cầu xí ở Long Thành. Vài ngày sau, họ chuyển tôi đến nhà giam số 4 trong khu A cùng với các bạn khác. Chúng tôi chuẩn bị để di chuyển. Hình bát giác của nhà giam số 4 khiến nó trông giống như ngôi nhà thờ. Vài người nói rằng nó cũng đã từng là nhà nguyện cho các nữ tu đạo Công giáo, và trại Thủ Đức này cũng từng là nhà dòng. Nhà giam số 4 giam được khoảng 400 người. Chúng tôi ngủ trên những cái bục bằng xi măng cao hơn lối đi khoảng 1 thước. Một cái nhà vệ sinh lớn nằm phía bên phải của phòng giam có 4 lỗ cầu, 2 vòi tắm và 1 bồn rửa mặt. Có rất nhiều khung cửa sổ xung quanh với những song sắt và một cánh cửa duy nhất đi ra một cái sân rộng ở gần cổng đi ra sân trước của trại. 3 buồng giam khác nằm đối diện với phòng giam số 4 cũng thuộc khu A. Do đó chúng tôi có thể trông thấy các bạn tù khác ở những phòng giam kia. Tất cả chúng tôi trong khu A là được chuẩn bị để di chuyển. Trại Thủ Đức chỉ là trạm trung chuyển, do đó chúng tôi không phải làm gì cả ngoại trừ người nào muốn tình nguyện đi bữa củi cho nhà bếp. Mỗi sáng một cán bộ đến buồng giam để mở cửa, ông ta đứng ở cửa và chúng tôi phải ngồi tại chỗ đếm theo số thứ tự từ số 1 đến số cuối cùng. Chúng tôi chỉ có nửa giờ để ra ngoài sân phơi nắng hay tập thể dục, rồi lại phải vào buồng giam để nghe đọc báo cho đến giờ cơm trưa. Buổi chiều chúng tôi thay phiên nhau để tắm giặt. Sau khi ăn chiều, cán bộ lại đến để kiểm tra trước khi đóng cửa buồng giam. Đôi khi chúng tôi phải đứng xếp hàng ở trong sân để điểm vào phòng, nhưng thường thì cũng ngồi đếm số ở trong phòng giống như buổi sáng. Khi chúng tôi đến trại Thủ Đức, đã có 2 nhóm trại viên di chuyển khỏi trại để đi đến một trại nào đó ở miền Bắc Việt Nam. Đó là 2 nhóm từ trại Long Thành. Nhóm thứ nhất đã rời trại Long Thành sau mấy tuần đầu, và nhóm nữa thì mới vừa rời trại Long Thành cách đó không lâu. Tôi nghe nói họ được chuyển đến trại Nam Hà ở miền Bắc. Lần này là đến phiên chúng tôi. Thời gian ở trại Thủ Đức là lúc mà chúng tôi khỏe nhất trong các trại cải tạo. Ngoài việc không phải làm gì, chúng tôi còn được ăn uống tương đối đầy đủ hàng bữa, với cơm và canh cà chua hay bí xanh cùng một ít thịt. Chúng tôi bảo rằng họ bồi dưỡng chúng tôi để sẵn sàng đi lao động khổ sai. Đó là câu nói đùa nhưng cũng không xa với thực tế. Khoảng 10 ngày sau, vài nhóm trại viên khác đến lấp đầy các phòng giam trại Thủ Đức, và số còn lại ở trại Long Thành cũng được đưa qua đây luôn. Các cán bộ đến phòng giam số 4 để đọc danh sách các trại viên chuẩn bị di chuyển. Ai không có tên thì được dời sang phòng giam khác. Tôi thuộc nhóm di chuyển. Chúng tôi không làm gì nữa kể từ hôm ấy, chỉ túm tụm nhau bàn tán về cái trại sắp tới. 2 hôm sau, một cán bộ đến phòng giam số 4 gọi Tuân và tôi đi hỏi cung. Và rồi 2 chúng tôi được dời sang một phòng giam khác để số còn lại chuyển đi vào đêm hôm ấy. Họ được di chuyển đến trại Lào Cai và Quảng Ninh ở miền Bắc Việt Nam. Phần thứ 2 tôi ở lại để điều tra. Thật ra thì không có gì đặc biệt để kể về trại Thủ Đức, vì đó chỉ là một trạm trung chuyển. Khi Tuân và tôi ở lại để bị hỏi cung, thì họ chuyển chúng tôi đến khu B. Ngoại trừ khu A có 4 phòng giam có chung cái sân rộng, các nhà khác trong trại đều được ngăn cách nhau bởi những bức tường. Do đó, trại viên trong các nhà giam khác nhau không thể trông thấy nhau được, ngoại trừ lúc đi lãnh cơm ở nhà bếp, nhưng luôn luôn có một cán bộ hay một trại viên trong ban thi đua đi kèm. Có nhiều loại trại viên được giam ở trại Thủ Đức như tội phạm hình sự, những người trong cái mà Việt Cộng gọi là những tổ chức phản động, tức là những người đã đứng lên chống lại Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những người ở tổ chức vượt biên hay vượt biên bị bắt lại, những nhà triệu phú bị bắt khi Việt Cộng đánh tư sản mại bản trong chiến dịch cải tạo kinh tế tư sản, và những nhân viên của chế độ cũ. Họ giam mỗi loại trong mỗi khu khác nhau. Khu A là để dành cho những trại viên tạm thời chờ đợi để di chuyển. Khu B giam những nhân viên chế độ cũ và các nhà triệu phú. Khu C giam giữ tội phạm hình sự và các người trong tổ chức chống đối và thuyền nhân. Không như ở trại Long Thành, tôi không thể biết được có bao nhiêu trại viên trong trại Thủ Đức, vì họ được đưa đến và di chuyển đi liên tục, và chúng tôi không trông thấy nhau. Cái gọi là khu B thì chỉ có một dãy nhà với hai buồng giam, cái sân phía trước bao quanh bởi những bức tường. Khi được đưa đến đây, đã có khoảng 100 trại viên khác ở đó trước rồi. Họ đã được chuyển đến từ trại Long Thành và chưa được chuyển đi ra miền Bắc. Tôi rất ngạc nhiên về sự hiện diện của một vài người, như các ông Cang, nguyên đặc ủy trưởng của cơ quan tình báo, Trang, trưởng ban A8, Lương, trưởng ban A10, Việt và Nhụ, chánh nhất tòa thượng thẩm Sài Gòn. Trong phòng giam số 1, hầu hết các trại viên là nhân viên cũ của chính quyền Nam Việt Nam và vài triệu phú, như dược sĩ La Thành Nghệ, ông vua Kẽm Gai Hoàng Kim Quy. Phòng giam số 2 gồm các trại viên từng làm trong các lực lượng cảnh sát và cơ quan tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi không phải làm gì suốt thời gian ở khu B, và do một lý do gì đó mà tôi không rõ, ban giám thị trại lại dường như rất dễ dàng đối với chúng tôi hơn lúc nào hết. Họ không đóng cửa phòng giam cho đến 6 giờ chiều mỗi ngày, và cho phép chúng tôi được đi lại trong sân, nấu nướng và tập thể dục. Cuộc hỏi cung đã diễn ra gần 2 tháng. Đầu tiên, tôi phải đi làm việc hàng ngày, rồi về phòng viết đi viết lại bản khai báo những điều mà họ hỏi. Sau đó, thỉnh thoảng, họ mới kêu tôi lên một lần, và rồi họ không còn gặp tôi nữa vì có lẽ đã xong. Điều họ muốn hỏi tôi là tất cả những gì mà tôi biết được có liên quan đến lực lượng thứ ba, những người mà tôi theo dõi từ năm 1970 đến 1972 trước khi tôi làm việc cho ban A17. Vài người trong nhóm này đang làm việc cho Việt Cộng, như bà Ngô Bá Thành, hiện đang làm dân biểu trong Quốc hội của Việt Cộng. Họ cũng đã là những người đã từng làm xáo trộn Hồng Phương để giúp cho Việt Cộng có thêm cơ hội thôn tính miền Nam Việt Nam. Tôi chẳng ưa bọn này vì họ là những người đứng cửa giữa để hưởng lợi của cả hai phía. Tôi nghĩ rằng những điều mà tôi biết về lực lượng thứ ba quá ít ỏi, bởi vì lúc ấy tôi chỉ theo dõi họ với tư cách là ký giả cho tờ nhật báo The Saigon Post. Những gì tôi nhìn thấy về họ chỉ là diện bên ngoài. Bà Ngô Bá Thành là người đã tốt nghiệp luật khoa ở Đại học Sorbonne của Pháp. Chồng bà ta là ông Ngô Bá Thành, một bác sĩ thú y làm giáo sư cho trường Đại học Nông Lâm Súc Sài Gòn. Luật sư Trần Ngọc Liễn thì đã từng làm Bộ trưởng Quốc phòng trong thời đệ nhất Cộng Hòa. Đại tướng Dương Văn Minh, chủ tịch của Hội đồng Tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đã từng lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Cộng Hòa. Tất cả bọn này đã từng giữ những chức vụ cao ở Nam Việt Nam trước đây. Họ chống đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay do một lý do nào khác mà tôi không biết, để liên kết với những tăng lữ của Phật giáo Ấn Quang để hình thành cái gọi là lực lượng thứ ba. Một lực lượng mệnh danh là đứng giữa, nhưng chỉ chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chứ không hề chống lại Việt Cộng. Mọi điều tôi viết cho Việt Cộng là điều mà họ đã biết rồi, vì họ cũng có nhiều người trà trộn trong lực lượng thứ ba. Lực lượng thứ ba, những kẻ đã giúp Việt Cộng thôn tính miền Nam Việt Nam gần đây. Tôi không hiểu tại sao Việt Cộng lại hỏi tôi về họ. Họ đã nghi ngờ điều gì đó chăng, hay Việt Cộng muốn có bằng cớ để lật đám này xuống? Việt Cộng thì luôn luôn làm như vậy với những ai không phải là Cộng sản. Tôi nghĩ thật là ngu khi họ muốn chiếm một địa vị nào đó trong nguồn máy của Cộng sản mà không gia nhập đảng Cộng sản. Ngay cả dù họ có muốn gia nhập đảng Cộng sản đi nữa, thì họ cũng chỉ giữ những chức vụ nhỏ thôi, chứ làm sao mà leo lên được những chức vụ cao như lúc họ còn ở trong chính quyền Nam Việt Nam trước đây. Việt Cộng chỉ sử dụng những người này tạm thời mà thôi, để lấy lòng dân chúng. Bây giờ có lẽ là lúc mà Việt Cộng muốn loại trừ những người này ra khỏi tổ chức. Thêm hai đợt di chuyển nữa xảy ra vào thời gian này, nhưng Tuân và tôi vẫn ở lại trại giam Thủ Đức để điều tra. Hai tháng sau, chúng tôi di chuyển đến khu D và bỏ trống khu B cho những trại viên được chuyển đến và chuyển đi. Phần 3. Khu D trại cải tạo Thủ Đức. Hai tháng sau đó, chúng tôi được dời qua khu D của trại. Đã có thêm hai lần di chuyển ra Bắc nữa xảy ra, nhưng không ai trong nhóm chúng tôi bị chuyển đi. Chúng tôi gồm khoảng 100 trại viên, hầu hết đến từ trại Long Thành. Họ chia chúng tôi thành hai đội. Đội 1 gồm những người đã từng làm trong chính quyền Nam Việt Nam cũ, và đội 2 gồm những người từng làm trong lực lượng cảnh sát và cơ quan tình báo trung ương của Nam Việt Nam. Ngoài ra còn có vài người là những người bị bắt trong khi Việt Cộng đánh tư sản mại bản, như dược sĩ Lê Thành Nghệ, ông vua Kẽm Gai Hoàng Kim Quy. Khu D của trại Thủ Đức nằm ở cuối trại, trong một khoảng đất rộng khoảng một mẫu được bao bọc bởi bốn bức tường. Một bên tường là khu C, một bên là khu B, và hai phía kia là khu đất trống ngăn cách trại với khu dân chúng xung quanh. Có hai vọng gác nằm ở hai góc tường nối khu D với các khu B và C. Hai cánh cửa rộng khoảng một thước, một mở ra khu đất trống bên ngoài trại, còn một thì dẫn vào khu C và đi vào nhà bếp. Có hai dãy nhà song song nhau và song song với bức tường ngăn cách với khu B. Dãy nhà giữa là dành cho các trại viên làm ở bếp và của ban thi đua. Cái còn lại nằm gần bức tường, là phòng giam của chúng tôi. Cả hai đều là nhà gạch với mái ngói và nền gạch bông. Cấu trúc trông rất mới, có lẽ chúng vừa được sửa lại để làm phòng giam. Hai đội chúng tôi được ở trong hai phòng thuộc căn nhà thứ hai, bao quanh bởi hàng rào kẽm gai, với một cái sân chung tráng xi măng ở phía trước. Tôi ở trong phòng giam thứ hai. Đó là một căn phòng rộng khoảng 8 thước, dài khoảng 15 thước. Có một gian ở đầu phòng dùng làm nhà vệ sinh. Khi chúng tôi dọn vào, căn phòng trông có vẻ rất mới. Nó trông giống như là một nhà kho vừa mới tân trang lại để làm phòng giam. Sơn và nền còn mới. Không có gì trong phòng, do đó chúng tôi phải lót chiếu cói lên sàn nhà để làm chỗ ở. Ba dải chiếu được cách ra bởi một khoảng trống làm lối đi. Để dăn mùng, chúng tôi phải cột hai hàng dây kẽm vào hai đầu tường dọc theo lối đi. Đồ đạc của chúng tôi thì phải chất xuống chỗ nằm. Căn phòng trông giống như chỗ tạm trú. Tôi phải trải tấm vuông xô phía dưới chiếc chiếu cói để ngăn độ ẩm của nền gạch như tôi vẫn thường làm, và đặt cái ba lô vào phía sát tường. Chỗ nằm của tôi sát bên ngưỡng cửa, do đó tôi có thể nhìn thấy được bên ngoài phòng giam dù có đóng cửa đi nữa. Cánh cửa phòng giam làm bằng loại cửa song sắt kéo. Cán bộ cử Uyển làm đội trưởng cho đội 2. Họ chia đội thành 3 tổ và bảo Đôn, Tuân và tôi làm tổ trưởng. Điều khó khăn cho tôi là trong tổ của tôi đa số là những sếp cũ của tôi. Nhưng ở trại Thủ Đức chúng tôi chưa phải làm lao động nhiều. Sự thành lập tổ đội chỉ mục đích điều hành sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Ban giám thị trại không đóng cửa phòng giam vào ban ngày và cho phép chúng tôi được đi bách bộ trong vòng hàng rào ngăn cách khu nhà. Chúng tôi phải ngồi khoảng 2 giờ mỗi ngày để nghe đọc những tờ nhật báo như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng và đôi khi tờ Tạp san Tuổi trẻ. Những tin tức trong những nhật báo hoặc tạp san này hầu hết là những tin về những thành công của Việt Cộng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị. Cửa phòng giam được đóng lại vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi phải họp tổ đội sau khi ăn cơm tối, đội trưởng phổ biến những chỉ thị của cán bộ. Thời gian sau, họ cho chúng tôi một TV để trong phòng, và chúng tôi được xem TV thay vào những buổi họp. Cũng nhờ dịp này mà chúng tôi có dịp được xem những ca sĩ mặc áo bà ba với quần đen, quấn khăn rằng cổ. Hầu hết những bài ca này chúng tôi đã được học ở trại Long Thành, nhưng những ca sĩ lại hát ở một nhịp độ nhanh hơn và với một giọng cao hơn. Chúng tôi không thể bắt chước được điều này. Những tin tức trong TV thì cũng chỉ là những tin về sự thành công của Việt Cộng trên các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế và chính trị, không có điều nào về hiện tình trong nước và quốc tế ngoài những thành công của các nước xã hội chủ nghĩa và sự thất bại của các nước tư bản. Các phim để giải trí thì thường là những phim Liên Xô với những chủ đề nêu bật những ưu điểm của chủ nghĩa cộng sản và những mặt xấu của chủ nghĩa tư bản và phong kiến. Tình trạng ăn không ngồi rồi ở trại Thủ Đức khiến ngài càng trở nên dài hơn. Chúng tôi phải tìm việc gì đó để làm, như chơi cờ tướng, viết những thực đơn tưởng tượng, nấu nướng hoặc tụ tập nhau uống trà và tán dóc. Tôi dùng hầu hết thời gian của mình để tập vẽ chân dung. Đôi khi tôi phải tình nguyện đi chẻ củi nhà bếp để có được thêm phần cơm cháy. Cuối năm 1976, cán bộ bảo chúng tôi phải canh tác khu đất khoảng một mẫu ở phía bên ngoài vòng rào trại. Chúng tôi trồng bí đỏ, cải xanh và rau muống. Mảnh đất cũng quá nhỏ đối với 100 trại viên nên chúng tôi cũng chỉ làm vào buổi sáng mà thôi. Tết năm 1977, chúng tôi được phép gặp gia đình. Mẹ tôi cùng vợ con tôi lên thăm tôi trong 20 phút như quy định của trại. Trại chỉ cách nhà khoảng 15 cây số. Gia đình tôi bảo rằng họ thích như thế vì rất gần nhà và họ mong sẽ gặp tôi thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới. Vợ tôi vẫn còn ở nhà nuôi con và phụ mẹ tôi để làm việc nhà. Con tôi thì cũng vẫn không cho tôi bế nó. Còn mẹ tôi thì cũng vẫn im lặng như mọi khi. Bà đã vượt qua quá nhiều đau khổ để có thể thốt nên lời. Tết năm ấy, chúng tôi có nhiều thứ để ăn Tết, nhưng không ai có thể thưởng thức được vì ai cũng suy nghĩ về gia đình mình ở cách không xa nơi đó là bao. Càng gần nhà thì lại càng nhớ nhà nhiều hơn. Vào khoảng tháng 3 năm 1977, nhiều đứa trẻ được đưa đến ở đầy trong khu B của trại. Chúng là những đứa trẻ khó dạy của các gia đình được đưa vào trại để học tập cải tạo, và những đứa trẻ bụi đời bị bắt trong những chiến dịch làm sạch thành phố của Việt Cộng. Việt Cộng gọi chúng là tàn dư của Mỹ ngụy. Sau đó thì gạch được chở vào đầy trong trại. Chúng tôi là phải di chuyển số gạch ấy chất thành đống dọc theo khu C và D. Họ đang chuẩn bị để xây dựng thêm, nhưng tôi không chứng kiến được, vì sau đó không lâu tôi đã phải chuyển đi trại trong lập.